tạo ra gió lớn, mưa to, mưa đá ở những nơi kẻ địch cho rằng không thể xuất hiện gió lớn, mưa to, mưa đá, để có thể giáng cho quân địch những đòn nặng nề. Nhạc Dương không nén nổi, thốt lên: Chuyện này hơi khoa trương thì phải nha. Chẳng lẽ đại sư lại kể chuyện dân gian? Lạc Mã Á La lắc đầu: Không, không có quá khoa trương một chút nào cả. Mặc dù phòng bao sư ra đời cách chúng ta từ rất là lâu rồi, nhưng mà cái nghề nghiệp này vẫn tồn tại, kéo dài cho mãi đến trước giải phóng đó. Hồi nhỏ tôi đã từng tận mắt trông thấy một vị phòng bao sư xua mây đi, ngăn không cho mưa đá rơi xuống. Tôi biết là nghe ra có vẻ rất khó tin, nhưng cũng rất không có khoa học đó. Nhưng mà đây lại là một sự thật. Chuyện này có liên quan đến tư tưởng triết học của người châu Á chúng ta. Tổ tiên của chúng ta thì chỉ có coi trọng kết quả, còn những người phương Tây lại chú trọng đến nguyên nhân. Trong suy nghĩ của bọn họ, nếu không thể làm rõ cái nguyên nhân dẫn đến kết quả này thì hẳn là phi khoa học. Như Trung Y chẳng hạn, cho đến ngày nay vẫn có nhiều người phương Tây không có thừa nhận đó là y học có tính khoa học, vì có rất nhiều phương pháp và mẹo trị bệnh không thể giải thích bằng khoa học được. Nhưng cũng không thể vì không giải thích được nguyên nhân mà phủ định đi cái hiệu quả trị liệu của Trung Y, phải không? Phòng bao sư thì cũng vậy đó. Trung Quốc cổ đại có một môn gọi là phong thủy học, cũng không thể từ bình diện khoa học mà giải thích rõ nguyên nhân. Và chuyện nó có tác dụng thực sự hay không thì cũng rất khó nói. Nhưng tôi cho rằng cái cách làm của phòng bao sư tuy khác nhưng cũng có cùng một hiệu quả với phong thủy sư. Tôi còn nhớ hồi nhỏ đã từng thấy vị phòng bao sư ấy làm phép. Ông ta cắm cờ ở cửa khe núi, đặt vài cái xe trâu xe ngựa ở giữa đường, hoặc di động một vài tảng đá lớn hay cây cối gì đó ở trên đỉnh núi. Tất nhiên là không thể thiếu được một số nghi thức và điệu múa cầu khẩn của tôn giáo. Vậy mà chỉ một lát sau đó, tầng mây tụ mù mịt đã tan biến mất. Phương Tây có một lý luận thế này, tôi nghĩ chắc mọi người đều nghe nói quá rồi. Là một con bướm bướm đập cánh ở Thái Bình Dương đến châu Mỹ có khả năng diễn biến thành một cơn lốc lớn. Đây là hiệu ứng bướm bướm, dùng để giải thích tính bất định và không thể dự báo của một số sự việc. Nhưng mà cái điều tôi muốn nói ở đây là, nếu nhất định phải giải thích một cách khoa học các hành vi của các phòng bao sư thì có lẽ là do cổ nhân đã nắm bắt được quy luật nào đó từ lúc bướm bướm đập cánh đến lúc diễn biến thành cơn lốc, cũng không chừng. Bọn Trắc Bộc Cường Ba nghe mà thẫn thờ hết cả ra. Lạc Mã Á La lại tiếp tục giải thích: cái phương pháp mà các phòng bao sư sử dụng rất khác so với phương pháp nghiên cứu khoa học ngày nay. Có lẽ là dựa vào một số các sự kiện hết sức ngẫu nhiên ban đầu. Chẳng hạn như đầu tiên người xưa nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, tiếp sau đó là mưa đổ xuống, rồi lần thứ hai nhìn thấy mây đen che kín bầu trời, mưa lại đổ xuống, thì trong ký ức của họ sẽ dần hình thành nên một mối liên hệ. Tức là mỗi khi thấy mây đen che kín bầu trời, tức là sẽ có mưa. Số lần mưa càng nhiều thì cái mối liên hệ không ngừng cũng được củng cố, tự nhiên sẽ hình thành một quy luật. Vậy là từ đó trở đi, người xưa đã biết mỗi khi mây đen che kín bầu trời thì chẳng bao lâu sau trời sẽ đổ mưa. Đây chính là tư duy triết học thuần phát nhất, nguyên thủy nhất, không cần biết tại sao, chỉ cần thấy kết quả như vậy là đủ rồi. Phòng bảo sư thì cũng thế, hành vi của họ

Chỉ có thể tạm thời tin vậy thôi. Thông thường thì các thức tàn sư sẽ đột nhiên có một đoạn ký ức khi đến gần hoặc ở nơi chôn giấu bảo tàng. Điều này khá là khớp với thuyết ký ức di truyền. Những hoàn cảnh tương đồng có thể làm khơi lại ý thức tiềm ẩn, cũng khá là giống với tình trạng hiện nay của bảo tàng. Chúng ta gọi quá trình đột nhiên sở hữu ký ức không nằm ở trong trải nghiệm bản thân này là thức tàng sư. Của thức tàng sư là thức tỉnh. Trắc Mộc Cường Ba rung bắn người lên như bị điện giật. Khi các trưởng lão thôn công bố nói đến chuyện thức tỉnh, nhiều lần gái chỉ cười cười cho qua, nhưng giờ nghe Lạc Ma A La nói vậy, có vẻ như đúng là chuyện như thế thật. Mình sẽ thức tỉnh thật sao? Gã không nén nổi mà thầm tự hỏi. Mẫn Mẫn lại rót cho Lạc Ma A La một cốc nước khác. Ông mỉm cười nói tiếp. Thôi được rồi, vừa trở về đã nói bao nhiêu là chuyện với mọi người rồi. Để tôi đi nghỉ ngơi một lát nhé, được không? Lạc Mã La một mình ngồi tĩnh tọa trên giường. Không lâu sau, Lữ Cánh Nam bước vào, cất tiếng hỏi luôn. Sao rồi ạ? Lạc Mã La thở dài. Chỉ sợ chuyện còn lo lắng nhất đã xảy ra rồi. Lữ Cánh Nam nhíu mày, sau đó nói. Chuyện này cũng dự đoán được, nhưng mà còn chuyện Cường Ba thiếu gia vừa kể. Lạc Ma Á La nói. Đây đúng là một chuyện quái dị. Lữ Cánh Nam nói. Á La đại nhân, ngài nói xem, liệu có phải Mạc Kinh cố ý? Lạc Ma Á La lắc đầu. Không thể nói vậy. Lúc đó Cường Ba thiếu gia đến cả Tử Kỳ Lân ở đâu cũng còn chưa biết, thì ba chữ Bạc Ba La Thần kia lại càng chưa từng được nghe nói đến. Hơn nữa, quan trọng nhất là hắn muốn gặp mặt Cường Ba thiếu gia để làm gì? Lẽ nào hắn biết thuật tiên tri, muốn xem mặt đối thủ trong tương lai thế nào? Còn nữa, dựa vào biểu hiện sau này, có thể thấy Mạc Kinh cũng cảm giác kỳ lạ khi một thương nhân nuôi và kinh doanh chó ngao Tây Tạng đột nhiên lại biến thành đối thủ cạnh tranh tìm kiếm Bạc Ba La thần miếu với mình. Cường Ba thiếu gia thì từng thấy bóng của Mạc Kinh hai lần ở nhà mình và trong khách sạn, chứng tỏ từ lúc đó hắn mới bắt đầu để ý điều tra thân phận của cậu ấy. Hơn nữa còn theo dõi cậu ấy bắt cóc kẻ điên người qua ba. Một loạt sự kiện này đều là do một tay hắn lên kế hoạch. Cũng có nghĩa là lúc gặp Cường Ba thiếu gia lần đầu tiên, cái tên Mạc Kinh này căn bản không hề hiểu gì về Cường Ba thiếu gia, cũng chẳng buồn để tâm đến cậu ấy. Không thông. Lạc Ma A La ngửa mặt lên trần nhà nói. Không được. Lữ Kính Nam cũng trầm ngâm suy nghĩ. Vậy thì lần đầu Mạc Kinh và Cường Ba thiếu gia gặp mặt đúng là một sự trùng hợp ư? Lạc Ma A La gật đầu. Trước mắt thì chúng ta chỉ có thể đặt giả thiết

Trong thời gian này, dường như Lạc Ma Á La có rất nhiều cảm ngộ đối với những bức bích họa, vẽ hình cổ nhân tu hành nhìn thấy trong thạch thất. Hễ rảnh rỗi lúc nào là ông lại trầm tư mặc tưởng lúc ấy. Những điều tâm đắc ghi lại kín cả mấy cuốn sổ dày. Có lúc Trắc Mộc Cường Ba còn kinh ngạc phát hiện ra tư thế của Lạc Ma Á La hoàn toàn giống hệt như tư thế của các tăng lữ trên bức bích họa mà họ trông thấy trong thạch thất. Ngày hôm ấy, Trắc Mộc Cường Ba đang để giáo sư Phương Tân tản bộ trong hoa viên như thường lệ. Giáo sư Phương Tân đột nhiên cất tiếng. À phải rồi, Cường Ba à, các chuyên gia ở nước ngoài lại có phát hiện mới về di chỉ Maya kia đấy. Ừ, vậy sao? Trắc Mộc Cường Ba hờ hững đáp một tiếng. Trong tâm trí gã, Maya nói gì thì nói cũng cách Tây Tạng cả 10 vạn 8.000 dặm. Cho dù có quan hệ gì đấy thì cũng chỉ hết sức mong manh nhỏ bé mà thôi. Giáo sư Phương Tân tự như nhìn thấu được nội tâm của Trắc Mộc Cường Ba, mỉm cười nói. Hình như cậu không có để ý đến phát hiện ở di chỉ Maya lắm thì phải. Trắc Mộc Cường Ba nói. Ừ, thầy giáo, tôi cho rằng trước mắt chúng ta nên tập trung vào cái tấm bản đồ. Chỉ có phá giải được thông tin trên bản đồ, hành động của chúng ta mới có đột phá quan trọng. Còn cái chuyện ở Nam Mỹ kia tôi nghĩ... Giáo sư Phương Tân nghiêm túc nói. Cường Ba, cậu nghĩ như vậy là sai rồi. Đúng là Maya ở cách chúng ta rất xa, nhưng cậu đừng có quên cái sự tích sứ giả đến châu Nam Mỹ nha. Theo những ghi chép về việc đến Nam Mỹ trong lịch sử, thời gian đi lại chỉ cần 2 năm là đủ. Nhưng trong tư liệu thì vị sứ giả đó đi về mất đến 10 năm đằng đẵng. Cái khoảng thời gian này rốt cuộc ông ta đã làm gì ở châu Mỹ không ai biết được. Trắc Mộc Cường Ba nói. À, nhưng cái chuyện này có liên quan gì đến chuyện chúng ta tìm kiếm Bạc Ba La Thần Miếu hay không? Giáo sư Phương Tân nói. Ừ, tôi biết là cậu sẽ nghĩ như thế mà. Vậy tôi hỏi cậu nha, theo những gì mà chúng ta đã biết, cái tấm bản đồ đó bị người ta lấy đi từ 100 năm trước rồi. Cái tấm mà chúng ta lấy được có lẽ chỉ là bản sao mà thôi. Cái đám người kia đã nghiên cứu suốt 100 năm, tại sao vẫn không thể phát hiện ra cái vị trí chuẩn xác của Bạc Ba La Thần Miếu chứ? Chẳng lẽ cậu không cho rằng đó chẳng phải là vì họ chỉ chuyên chú tìm hiểu bản đồ mà xem nhẹ rất nhiều thứ khác hay sao? Chúng ta phải suy nghĩ trên cơ sở kết quả của những người đi trước, phát hiện ra càng nhiều bí mật chưa được phát hiện, không thể bỏ qua bất cứ một đầu mối nào. Cậu không có cho rằng nếu mà dựa vào khoảng cách xa gần và phán đoán những di tích cổ đó không có giá trị đối với hành động của chúng ta là quá võ đoán hay sao? Trắc Mộc Cường Ba vẫn muốn nói một cái gì đó, nhưng mà giáo sư Phương Tân ngắt lời. Nè, tạm thời đừng có nói nhưng mà vội. Cậu, tôi cho cậu xem một thứ này nha. Xem xong rồi thì hãy đưa ra phán đoán. Giáo sư lấy trong lòng một cuốn sổ đưa ra. Đoạn nói. Đây là văn bia trên trật đá do các chuyên gia dịch ra được. Lần trước đã phá giải một nửa, giờ đã được 80%. Những chỗ còn lại cũng có thể đoán ra được một phần ý nghĩa. Tôi có chỉnh lý và sửa chữa lại trong cuốn sổ đó. Cậu xem thử coi. Trắc Mộc Cường Ba cầm lấy cuốn sổ, xem lướt qua mấy hàng. Nội dung phần đầu cũng giống như lần trước, kể chuyện người Cucuê Bôn Ba vất vả xây dựng nhà cửa quê hương. Còn đoạn phía sau lại là phần đầu của một lời nguyền. Một khi để máu tanh với bẩn bậc thang thánh miếu, vô số tai ương sẽ ồn ồn kéo đến như tuyết lở